Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 12, đối đầu kịch tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần cảm thấy tê dại từ đầu đến chân. Sau khi đạt được cảnh giới chiến sĩ đỉnh phong, hồn lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, sự hưng phấn quá mức đã khiến hắn lơ là cảnh giác. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Tiêu Thần phản xạ nhảy vọt về phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, tảng đá nơi hắn vừa ngồi bị phá hủy hoàn toàn. Nếu không kịp tránh, đòn tấn công này chắc chắn đã khiến hắn trọng thương hoặc thậm chí mất mạng. Tiểu ma nữ, sao ngươi lại làm vậy? Tiêu Thần tức giận quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người vừa tấn công mình. Hiển nhiên, người ra tay không ai khác chính là tiểu ma nữ. Đồ lưu manh đáng chết. Bại hoại, ta nhất định phải giết ngươi. Tiểu ma nữ gầm thét, nước mắt lăn dài trên má. Sự tức giận và đau khổ hòa quyện trong lời nói của nàng. Tiêu Thần nhíu mày, không hiểu tại sao nàng lại khóc lóc khi hắn chỉ nhìn nàng một cái. Được rồi, đừng khóc nữa, chỉ là nhìn ngươi một cái thôi mà. Tiêu Thần mất kiên nhẫn đáp, nhận ra tiểu ma nữ có phần kiêu ngạo và khó chiều. Có lẽ liên quan đến thân phận của nàng. Đồ lưu manh đáng chết. Tiểu ma nữ gầm thét, cố gắng bước về phía Tiêu Thần dù vết thương khiến mỗi bước đi đều đau đớn. Ta là lưu manh sao? Ta cứu ngươi đây, chỉ nhìn một cái thôi mà. Ngươi cũng không mất miếng thịt nào. Tiêu Thần cãi lại, đồ lưu manh, thế thì, người tốt không có phúc báo. Nếu là người khác, chắc chắn đã sớm đem ngươi. Người tốt như ta thật hiếm hoi. Lưu manh đáng chết. Ngươi hiện tại còn sức lực. Vậy thì đi thôi. Đừng đợi ta cõng ngươi. Ta cũng không muốn bị người khác đánh lén. Ai cần ngươi cõng. Cút ngay. Hai người tiếp tục cãi nhau như oan gia trời sinh. Cuối cùng, Tiêu Thần mệt mỏi không còn kiên nhẫn tiếp tục tranh cãi với nàng. Thời gian gia tộc niên hội ngày càng gần. Ở lại Lạc Nhật Sơn Mạch không còn nhiều giá trị với Tiêu Thần. Hắn không thể săn giết tứ giai hồn thú, và việc tiêu diệt tam giai hồn thú cũng không đủ để hắn tiếp tục đột phá. Đi thêm một ngày nữa, tiểu ma nữ cuối cùng cũng mệt mỏi. Tiêu Thần đành phải dừng lại để nghỉ ngơi. Đồ lưu manh, ta đói. Tiểu ma nữ nhìn Tiêu Thần với ánh mắt đáng thương. Sau thời gian chung sống, nàng nhận ra Tiêu Thần không đáng ghét như trong tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, nàng hối hận khi cầu xin hắn. Lẩm bẩm, sao ta lại cầu xin hắn? Hắn chỉ là một đồ lưu manh. Nếu đói thì đợi chút, ta đi tìm thức ăn. Đừng đi lung tung, nếu không bị hồn thú ăn thì khổ. Ta không có thời gian để quan tâm ngươi. Tiêu Thần liếc nhìn tiểu ma nữ, vừa rồi mới có chút giống nữ nhân. Hừ, lưu manh đáng chết, ta vốn là nữ nhân. Tiểu ma nữ đỏ mặt, nhưng tiếc rằng Tiêu Thần đã rời đi. Nàng lại thì thầm một câu. Hừ, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Tiêu Thần lén lút di chuyển trong rừng, tìm kiếm hồn thú cấp thấp. Sau những ngày rèn luyện, hắn đã có thể di chuyển trong rừng mà không phát ra tiếng động. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên trước mặt. Tô Tuấn, ngươi phải nhớ kỹ, viên hồn tinh nhị giai đỉnh phong tiếp theo phải là của ta. Tiêu Thần lập tức dừng lại, cẩn thận ẩn mình trong bụi cỏ. Trước mặt hắn, 10 người đang tụ tập, trong số đó có 4 người mà Tiêu Thần đã gặp, bao gồm Tô Tuấn, Lâm Triều Dương và 2 nam tử Liễu Thành. Những người còn lại đều là hạ nhân của Liễu gia. Tiêu Thần cảm thấy lo lắng. Tự hỏi tại sao Tô Gia và Lâm Gia lại cùng Liễu Thành ở chung một chỗ. Tô Tuấn, ta luôn giữ lời hứa. Tô Tuấn nói, giọng lạnh lùng, ta nói với hai vị. Hiện tại đã là lúc nào rồi mà còn tranh cãi vì chuyện nhỏ. Nam tử khôi ngô của Liễu Gia nhíu mày. Tức giận nói, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Liễu Đào. Đừng đứng đấy mà giễu cợt nữa. Nếu không tìm ra hồn tinh tam giai, thì ngươi định đột phá chiến sư cảnh bằng cách nào? Lâm Triều Dương chế nhạo, không hề để ý đến sự hiện diện của Liễu Đào. Lâm Triều Dương, đừng quên rằng chính Lâm gia và Tô gia đã nhờ Liễu gia ta giúp đỡ. Nếu không có sự hỗ trợ của Liễu gia, liệu các ngươi có thể thu phục được Âu Thú Tuyết Sư hay không? Nói thẳng ra là không thể. Liễu Nham chưa kịp mở miệng, đã ngay lập tức phản đối. Tuyết Sư sao? Tiêu Thần đang ẩn mình trong bụi cỏ, nhãn cầu co rút lại, suýt nữa phát ra tiếng động. Lần này, ba đại gia tộc hợp tác cùng nhau chỉ để đoạt lấy Âu Thú Tuyết Sư sao? Phải biết rằng Tuyết Sư là ngũ giai hồn thú. Khi trưởng thành, nó sẽ trở thành cường giả cấp chiến tông. Và cả Tiêu Thành lẫn Liễu Thành đều không có cường giả cấp chiến tông. Nếu Tô gia và Lâm gia thực sự chiếm được Tuyết Sư, thì vị trí của Tiêu gia tại Tiêu Thành sẽ ra sao? Chúng ta không thể để bọn họ thành công. Tiêu Thần thầm nghĩ, nín thở để không bị phát hiện, tập trung lắng nghe, để làm rõ, nhiệm vụ chính của chúng ta là thanh lý hồn thú xung quanh. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng sẽ thu được một ít nhị giai hoặc tam giai hồn tinh. Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ trưởng bối trong gia tộc dẫn Tuyết Sư đi. Rồi ba người chúng ta sẽ vào hang ổ của Tuyết Sư. Lần này, ít nhất sẽ có ba con ấu thú. Mỗi người chúng ta sẽ lấy một con. Liễu Đào bình tĩnh giải thích, phá vỡ sự bế tắc. Vậy nếu có hơn ba con thì sao? Lâm Triều Dương tỏ vẻ không hài lòng. Nếu nhiều hơn ba con thì cũng không sao. Liễu gia chỉ cần một con mà thôi. Liễu Đào đáp, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Tô gia chúng ta cũng chỉ cần một con. Tô Tuấn không do dự khẳng định, ý của hắn rất rõ ràng. Nếu số lượng không vượt quá ba con, hắn nhất định phải có một con. Được, vậy quyết định như thế này. Nếu số lượng ít hơn ba con thì thuộc về các ngươi. Còn nếu nhiều hơn ba con, những con còn lại sẽ thuộc về Lâm gia. Lâm Triều Dương cũng tỏ vẻ hào phóng. Ba người đạt được một thỏa thuận đơn giản. Về phần tính toán trong lòng ba người, chẳng ai biết rõ. Ngay sau đó, tiếng động từ xa vang lên. Mười mấy bóng người xuất hiện bên cạnh Tô Tuấn và sau đó phân tán ra ba hướng. Đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Lâm Triều Dương hưng phấn dẫn đầu tiến về phía trước. Tô Tuấn và Liễu Đào cũng vội vã theo sau, nhìn theo nhóm người rời đi. Tiêu Thần cảm thấy rất do dự. Với thực lực hiện tại của mình, hắn không thể đối đầu với tam đại gia tộc. Dù có đột phá chiến sư, hắn cũng không thể so bì. Vì ấu thú, các cường giả chiến tôn của ba đại gia tộc đều đã xuất động, trong khi hắn chỉ là một chiến sĩ nhỏ bé. Nghĩ đến đó, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Khi hắn chuẩn bị đứng dậy, bất ngờ cảm thấy vai bị một cú sốc nhẹ, khiến hắn giật mình và không kịp suy nghĩ đã vung tay phản ứng. Cách chương.